Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1947, chương 1948, thẹn quá thành giận. Smiley, Diệp Lăng bả, đem, nguyên khí quả thực nuốt đến trong bụng một khắc kia. Cái này bảy đại cự đầu, từng cái tức giận chửi má nó, khuôn mặt sắc dữ tợn. Khóe miệng co giật, a, cái này có phải hay không ăn gian? Cái này có phải hay không ăn gian? Cái kia Trấn Sơn Chi Hồn, mặc dù là bọn họ bảy cái, đều không pháp đối kháng a, cho nên bọn họ mới sẽ để cho Diệp Lăng đi lên chịu chết. Lấy vì tìm một cái kẻ chết thay, nhưng là mẹ nó kết quả đây. Kết quả chính là bọn họ trơ mắt nhìn Diệp Lăng đi tới. Nhưng sau Trấn Sơn Chi Hồn rắc một tiếng rớt tại trên đất chết rồi. Nhưng sau mấy người bọn hắn còn hấp ta hấp tấp chờ Diệp Lăng bị giết đây. Kết quả vừa vặn, Diệp Lăng dễ như trở bàn tay lấy được Trấn Sơn Chi Hồn. Khuôn mặt trên, lên, bạt tai cuồng suý a, món lòng a, vương bát đản, cái kia Trấn Sơn Chi Hồn, quá ghê tởm a. Cái này Diệp Lăng chẳng lẽ là của ngươi con tư sinh ấy ư? Thực sự là hơi quá đáng. Ngươi tối thiểu ngăn cản một cái a. Đúng vậy a, vì sao ngay cả ngăn cản đều không ngăn trở? Cứ như vậy trơ mắt rắc rơi trên đất ngã chết. Ngươi đặc biệt tuyệt đối có thể cầm ảnh đế. Trong lúc nhất thời, bảy đại cự đầu là điên cuồng kêu gào a. Trong mắt đều xanh biếc. Hận không thể xông lên bả, đem cái kia treo hắc sắc ô nha cho lần nữa giẫm chết. Mà hiện nay Diệp Lăng, khuôn mặt sắc kích động, hắn đôi mắt khép hờ, trong cơ thể đáng sợ nguyên khí đang điên cuồng ngoạc nguậy, tràn ngập ở tại 12 thần mạch chi lên, 12 cái thần mạch lên. Hôm nay là tràn ngập nồng nặc nguyên khí, lại thêm trên, lên. Trong cơ thể hắn tiên anh sinh sôi nảy nở đi ra nguyên khí. Đã có thể nói kinh khủng, lực lượng, ở lấy tuyệt vời đều lột xác kết cục điên cuồng đột phá lệnh người mừng như điên. Thậm chí Diệp Lăng cũng không nhịn được thấp giọng giống lên. Hắn lực lượng đang điên cuồng gầm thét, đột phá, thậm chí hắn cảm thấy cái này nguyên khí hầu như muốn đem hắn Diêm La Kim Thân đều cho xé mở đệ nhị trọng cảnh giới. Ta cảm thấy, ta muốn thành thánh. Đột nhiên, Diệp Lăng thấp giọng quát. Hiện nay trong cơ thể hắn, nguyên khí đầy đủ, tiên khí hoành hành, cửu Uchi khí tràn ngập. Ba đại khí thể xoay tròn không ngừng, mà hắn 12 thần mạch cũng hầu như muốn nhũ hợp lại cùng nhau. Chỉ kém một cái cơ hội, có thể một bước đăng thiên, vượt qua tiên đế cảnh giới. Diệp Lăng cảm thấy, hắn có thể nếm thử đột phá thành thánh, bởi vì cơ duyên đến rồi. Diệp Lăng, ngươi đây là đang muốn chết, cũng dám nuốt trọn nguyên khí quả thực, tưởng chừng như là đại nghịch bất đạo. Ngươi một cái tiên đế, cũng dám tham đồ ta dân bản địa nhất tộc chí bảo. Đang ở này lúc, nhất tôn đầu sỏ như một đầu tức giận trâu đực một dạng đi ra. Hai lỗ mũi đều ở đây bốc lên hồng phác phác hòa quang. Khuôn mặt sắc ngoan lệ, nguyên khí quả thực a, hơn nữa còn là như dưa hấu một dạng lớn nhỏ nguyên khí quả thực. Đây tuyệt đối là hiếm có chí bảo a, bất kỳ người nào đều không pháp bỏ qua, nhưng là nhãn xuống. Lại bị một cái trong mắt bọn họ nhảy nhót không đứng dậy ra hỏa cho cướp đi. Tưởng chừng như là đang đánh mặt của bọn họ. Hơn nữa thảm thống. Mẹ nó, lão tử làm thịt ngươi. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cảm thấy ngày đều sụp. Cái gì truy cầu cũng bị mất. Tâm tắc a, tim đập đều ra tốc. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trong lúc nhất thời, bảy đại cự đầu đều là gào khóc la hoảng bước ra một bước. Hướng Diệp Lăng nhìn chằm chằm đã đi tới. Dáng dấp dữ tợn, sát khí đằng đằng, mà đứng ở đại thụ che trời dưới Diệp Lăng. vừa mới thuế biến hoàn tất, bây giờ trong cơ thể hắn, lực lượng rồng ngâm hổ gầm, như mênh mông hồng thủy một dạng sục sôi không ngừng. Có người đến chịu chết, tự nhiên là tốt nhất. Chứng kiến cái kia bảy đại cự đầu sát khí đằng đằng đã đi tới, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười lạnh. Thực lực của hắn vừa mới thuế biến đột phá, vừa lúc tìm bọn người kia luyện tay một chút. Chịu chết, lão tử trước đưa ngươi đi chết. Cái kia trước bước ra cường giả tức thì giống giận, thân hơn vạn trượng tử kim ánh sáng hoành xé toàn bộ thiên địa. Thân ảnh rít gào, một quyền đập xuất hiện. Cái này đơn giản một quyền, trực tiếp đem trước mặt không gian đều cho đập hoàn toàn sụp đổ xuống. Từng cổ hắc vụ không ngừng theo sụp đổ lỗ thủng trong tràn ngập mà ra. Ha ha, lôi cách xuất thủ, cái này Diệp Lăng chắc chắn phải chết a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lôi cách thực lực nhưng là không thể khinh thường a. Mặc dù là cốt đạt kiền, đều không phải của hắn đối thủ. Cái này Diệp Lăng chết tươi. Trong lúc nhất thời, những thứ khác sáu đại cường giả đầu sỏ đều là tranh nở nụ cười gằn. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lăng căn bản cũng không phải là cái này lôi cách đối thủ. Một cái ban đầu thánh trung kỳ thực lực, cũng dám ở lão tử trước mặt tùy tiện, tưởng chừng như là không biết sống chết a. Đang ở này lúc, Diệp Lăng lành lạnh cười, cước bộ bỗng nhiên đi phía trước một bước, một lực lượng theo hắn thân trên lên, ầm ầm bạo khởi, hung hăng vọt tới trước. Ung ung, giờ khắc này, toàn bộ ngọn núi dĩ nhiên có ở đung đưa kịch liệt lên. Cái kia sáu đại cường giả cảm nhận được cái này đáng sợ lực lượng, trái tim bỗng nhiên co lại, cho lão tử nằm hả. Đối mặt với lôi cách một quyền, Diệp Lăng thấp giọng giống giận, mà sau một quyền đập ra, cái kia phun trào ra đáng sợ tia sáng nắm tay, hung hăng đập xuất hiện, ầm một tiếng, quyền của hai người đầu hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Một khí bảo ở quyền của hai người đầu bên trong nổ tung, dẫn bảo bốn phương tám hướng hư không, tung tung tung tung, hư không nổ tung. Chỉ thấy Diệp Lăng giữ tợn cười, trong mắt đều là lành lạnh hàn quang. Cái kia nguyên bản tràn đầy tự tin lôi cách, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, rầm rầm hiu. Ngay một khắc này, chỉ thấy lôi cách cánh tay phẳng phất bị một toàn phong gói một dạng, theo bàn tay chỗ trực tiếp xoay tròn đến rồi bả vai, bắp thịt cũng thay đổi hình, phẳng phất bị gió lốc cho chật kéo. Từng đạo đáng sợ vết rách xuất hiện ở cánh tay lên, tiên huyết loang lổ, thậm chí lộ ra sâm trắng đầu khớp xương. Cái gì? Lôi cách thất bại, vậy còn chưa xuất thủ sáu đại cường giả thấy như vậy một màn, trong mắt đều thiếu chút nữa bạo nổ bay ra ngoài, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, sắc mặt khó coi. Không, không thể, cút ngay cho ta, cút ngay. Cánh tay kia đều được máu thịt be bét, lôi cách thấy như vậy một màn cũng là hoàn toàn nổi điên. Nguyên bản là thảm liệt vô cùng cánh tay, càng là bỗng nhiên đập một cái, một hung mãnh hơn lực lượng theo lôi cách cánh tay phun trào mà ra. Nhưng là hắn đối diện Diệp Lăng, cước bộ bỗng nhiên đi phía trước một bước, một lực lượng sóng lớn hung hăng va chạm mà ra. Phù phù, cái kia lôi cách thân ảnh trực tiếp đập bay ra ngoài, căn bản không có bất kỳ đình trệ, bị Diệp Lăng cánh tay chấn động, dễ như trở bàn tay cuồng đập mà ra. Hí, những thứ khác sáu đại cường giả từng cái ngược lại hút một khẩu lãnh khí, kinh hãi nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Cường đại như lôi cách, lại bị trước mắt cái này Diệp Lăng cho một quyền đập bay ra ngoài. Cái này không thể, căn bản cũng không khả năng. Vương bát đản, lão tử muốn mạng của ngươi. Hiu, cái kia bị Diệp Lăng đập bay lôi cách phóng lên cao, một cánh tay đã hoàn toàn phế đi, rũ từng giọt tiên huyết theo chỉ tích lạc tại trên đất. Lôi cách sau lưng Tử kim ánh sáng phun trào, tựa hồ hóa thành từng cái dữ tợn cự long. Giết, táp, thân ảnh vọt mạnh, lôi cách khác chỉ một quả đấm bỗng nhiên nắm chặt, mà hậu chiêu cánh tay kéo đầy nguyệt, nơi cánh tay độ cung bên trong, đều là ngưng tụ đáng sợ sát khí. Tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.